vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, USJ sự kiện mở ra. Takashisu là U, A học viện lão sư, tin tức lan truyền nhanh chóng. Ban đầu đây chỉ là một suy đoán, nhưng đã đến đằng sau, có ít người nói bóng nói gió cùng đủ loại suy đoán. Vậy mà xác định Takashisu giáo sư thân phận, truyền thông lực lượng vẫn là lợi hại, đủ loại quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp. Cuối cùng thậm chí ngay cả Takashisu là anh hùng khoa lớp A phụ đạo viên, chuyện này đều bị tra xét. Đi ra, anh hùng khoa lão sư, không có một cái nào là thực lực yếu, vốn là vì đào ô mai bát quái tin tức phóng viên. Trong nháy mắt có một bộ phận người đem đầu mâu chuyển hướng Takashisu. Mỗi một vị có thể tiến vào U, A lão sư đều đáng giá truyền thông đi chú mục. Bởi vì bọn hắn khẳng định so học sinh, ít nhất phải so hiện tại mấy cái này mới vừa vào học học sinh ưu tú. Lại là vài ngày sau sáng sớm, Takashisu cùng Soyu Fubuki đi vào học viên cửa vào cách đó không xa. Khi nhìn đến nơi cửa mai phục truyền thông nhân viên, Takashisu lông mày trao lại một chút, trong lòng hồi tưởng đến mấy ngày nay bị truyền thông cuồng oanh loạn tạc. Thở dài một tiếng về sau, đưa tay phóng tới Soyu Fubuki trên bờ vai thuấn di tiến vào trong. Hôm nay ban A có cơ sở cứu viện huấn luyện, toàn lớp học sinh đều muốn đi tai nạn mô phỏng huấn luyện quán. Tên gọi tắt USJ huấn luyện quán tiếp nhận huấn luyện. Trận này huấn luyện vốn phải là Aizawa Sota cùng Omai dẫn đội chấp hành. Nhưng là tiếp vào Omai đưa tin, nói là lúc ở bên ngoài gặp được mấy trận phạm tội cần phải đi ngăn lại, cho nên tạm thời tới không được. Vừa vạn, Takashisu cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết tai nạn mô phỏng huấn luyện quán, cho nên liền sung phong nhận việc dẫn đội. Đây là Takashisu đối với Aizawa Sota lý do thoái thác. Kỳ thật, Takashisu nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là villain. Villain xâm lấn USJ. Đây là Mihiro Academia, thứ nhất quý ở trong kịch bản. Đúng lúc là Takashisu biết đến kịch bản, tại cái này một trong vở kịch, các học sinh gặp tập kích gặp phải nguy hiểm, tình huống rất nguy cấp. Nhưng là, trận này tập kích cũng đồng dạng kích phát các học sinh tiềm năng. Rất nhiều học sinh đều tại trận này hí ở trong biểu hiện đột xuất. Vì lực tổ chức đánh lén nhân viên cơ bản toàn diệt. Nhưng, U, A học viện một phương, Sota trọng thương, không gian anh hùng số 13 trọng thương, Midoriya Izuku lần nữa trọng thương hai cái đùi cùng hai ngón tay. Song phương tổn thất đều tương đối nghiêm trọng. Cái này vốn là một hồi thiết kế Omai hành động. Cuối cùng Omai xuất hiện, lấy cường hãn vô địch chi tư đánh bay đối thủ. Đằng sau villain rút lui, Omai cũng bởi vì dùng sức quá mạnh để biến thân sự kiện lần nữa kịch giảm. Đã ta đã biết kịch bản, cái kia không phải đi sửa lại có phải hay không, rất xin lỗi nó nha. Cứ làm như thế đi. Tại Omai đi vào trước đó, giải quyết tất cả vấn đề, đã ngồi trước khi đến USJ trên xe bus Takashisu. Nghiêng đầu nhìn xem phong cảnh phía ngoài lộ ra mong đợi dáng tươi cười. Mọi người, chờ các người rất lâu tương đương, không gian anh hùng số 13. Là một vị tại tai nạn cứu viện phương diện 10 phần am hiểu chức nghiệp anh hùng. Mặc trên người phảng phất vũ trụ người du hành vũ trụ phục. Cô xê là lỗ đen, có thể đem hết thảy hút vào trong thân thể sau đó nát bấy. Có được mãnh liệt như vậy cô xê, bản nhân cũng là một cái 10 phần ôn hòa người. Số 13 dốc lòng cầu học môn sinh giới thiệu hắn chế tác tai nạn mô phỏng huấn luyện quán. Cũng chính là USJ, bên trong có được đủ loại mô phỏng tai nạn sân huấn luyện, có thể thỏa mãn đủ loại cứu viện hoàn cảnh yêu cầu. Hôm nay là để mọi người tiến hành đủ loại cứu viện huấn luyện. Lúc bình thường, trên đường gặp phải anh hùng đả kích tội phạm tình hình. Chợt nhìn là anh hùng thông qua đối với cô C khống chế cùng tư cách chế đến tiến hành quản chế tội phạm, nhưng là a, đây thật ra là rất nguy hiểm. Chỉ cần đi nhầm một bước, cô C của ngươi liền có thể nhẹ nhõm đem người giết chết. Aizawa lão sư huấn luyện thân thể, đã để mọi người nhận thức được tự thân tiềm lực. Ô Mai đối chiến huấn luyện, cũng làm cho mọi người biết mình cô C tại đối phó người khác thời điểm đến cỡ nào nguy hiểm. Mà tại cái này tiết khóa bên trên, ta hy vọng mọi người có thể cải biến một cái tư duy. Vận dụng cô C của mình, học được làm như thế nào tốt hơn đi cứu vớt người khác. Lực lượng của các ngươi không phải là vì tổn thương người khác mà tồn tại, mà là vì cứu vớt người khác mới tồn tại. Hy vọng các ngươi tại cái này tiết khóa đường sau có thể nhận thức đến điểm này. Trở lên, đa tạ mọi người nghe giảng. Số 13 một fan diễn thuyết, đem chương trình học của mình mục đích nói cho tất cả mọi người. Cuối cùng cúi đầu thi lễ, giống như là một tên quý tộc. 3333 tương đương, vang dội tiếng vỗ tay truyền đến. Đây là đối với số 13 nói tới đồng ý. Takasisu cũng ở trong đó. Hai cánh tay có tiết tấu vuốt. Lực lượng là vì cứu viện mà tồn tại. Có thể sử dụng lực lượng của mình đi cứu vớt người khác. Đây mới là anh hùng. Takasisu lại bị bên trên bài học. Tốt rồi, tiếp xuống cứ dựa theo số 13 lão sư chương trình học an bài. Mọi người theo thứ tự. Cách. Aizawa Sota trông thấy số 13 diễn thuyết xong, híp một đôi mắt cá chết chuẩn bị tuyên bố huấn luyện bắt đầu. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Xì, huấn luyện quán đỉnh chóp chiếu sáng cơ sở đột nhiên một trận dòng điện phun trào. Trong chớp mắt tất cả thiết bị chiếu sáng bạo tia, trong quán tia sáng tối sầm lại. Ngay sau đó, huấn luyện trong quán suối phun bồn hoa chỗ, bỗng nhiên một trận màu tím đen sương mù xoay tròn xuất hiện. Đồng thời trong khoảnh khắc biến thành hỏa diễm sương mù hình dáng khí thể. Cấp tốc mở rộng mấy lần. Nha, tới, cảm nhận được phía trước không gian lực lượng một cơn chấn động. Takasisu biết, vì lần tới, tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này không nên động. Số 13 người bảo hộ các học sinh. Phát giác được dị dạng, Aizawa Sota tại trước tiên đối với học sinh ra lệnh. Mà Aizawa Sota vừa vặn nói xong. Ô tương đương, giống. Hỏa diễm hình dáng sương mù màu đen bên trong. Từng tên một địch nhân chui tới. Hình thù kỳ quái. Đủ loại bộ dáng địch nhân xuất hiện tại các học sinh trước mặt. Các học sinh lúc này còn không có làm rõ ràng tình trạng. Mọi người cẩn thận, những này là địch nhân, nơi này bị xâm lấn. Nhớ kỹ, đây không phải diễn kịch. Takasisu mở miệng nhắc nhở các học sinh một câu. Các học sinh lập tức tỉnh táo, cảnh giác lên, mà Aizawa Sota nhìn Takasisu liếc mắt. Nghĩ đến Takasisu thực lực trong lòng đột nhiên an định không ít. Đưa tay đem trên cổ kính bảo hộ đeo lên trên mặt. Địch nhân tại cái này thời gian đột nhiên đại lượng xuất hiện. Địch ý của bọn hắn rất rõ ràng. Hướng phía các học sinh vị trí từng cái bước nhanh đi tới. Trong đó, một cái cánh tay, đầu, trên mặt. Treo mấy cái màu trắng tay gãy lông trắng thiếu niên từ hắc vụ ở trong đi ra. Khí chàng 10 phần, hiển nhiên là lần này lĩnh quân người. Mà sau lưng của hắn, một cái cao lớn bóng đen chậm rãi đi ra. Takasisu nhìn xem hai cái này người quen, khóe miệng mỉm cười. Lần trước tập kích bến tàu thời điểm, Takasisu liền gặp được qua cái này cao lớn quái nhân, Nomu. Là tên của hắn, người cũng như tên, đây là một cái hoàn toàn không có đầu óc quái vật. Hắn chỉ có một thân lực lượng cường hãn, còn có một chút bị người nào đó ban cho cô C. Nhưng là, hắn nhưng không có bất luận cái gì suy nghĩ của mình. Có thể thông qua bên cạnh cái này lông trắng thiếu niên chỉ huy hành động. Lần trước, cái này Nomu bị Takasisu đánh kém chút báo hỏng, mà lần này qua thời gian dài như vậy, cũng không biết cải tiến không có. Takasisu, trong lòng chờ mong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.